Chương 576, chim sẻ tại sao? Bất ngờ không kịp đề phòng, Hắc Triệu không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị một kiếm đánh trúng, sau đó hoàn toàn chôn vùi ở mảnh này đen ngòm kiếm quang bên trong, không phân biệt sinh tử, mà dưới chân hắn ngự giao thạch bị kiếm quang uy lực còn lại, chém ra thành hai nửa, ầm ầm nổ tung, đáng sợ kiếm uy bao phủ thiên địa, Lâm Phi lập trên không trung, trên người đạo bào hoàn toàn bị huyết nhuộm dần, hắn sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ mang theo nụ cười, ngàn vạn kiếm mang với quanh người hắn lưu chuyển. Sắc bén ác liệt, cùng phong cũng không dám xuất kỳ phong mang, quanh thân kiếm ý kích động, chiến ý như biển, tựa như chiến thần lâm thế, lấy Lâm Phi làm trung tâm, Hắc Thủy Thiên Tinh đồ vỡ vụn thành từng mảnh, còn sót lại chấm nhỏ chạy tứ tán. Ngươi dám? Vũ vừa mở ra trước mắt sau khi, liền thấy Hắc Long Vương bị một kiếm đánh bay, nhất thời tức giận sôi sục, miệng phun máu tươi, không đi quản nữa chính hắn trọng thương, xoay mình lên, hướng Lâm Phi đánh tới, quét, nhưng ngay tại Vũ nhất có động tác trong nháy mắt, đã sớm chờ đợi ở một bên chín tầng bạch cốt tháp cũng đã nhô lên cao hạ xuống, đưa hắn hoàn toàn bao phủ, sau đó đột nhiên trừ hướng mặt đất, thế trầm lực mãnh, không thể động đậy, chỉ có thể liên tục trống giận. Lâm Phi nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ nhìn hướng bốn phía, ngự giao thạch vỡ vụn, bụi khói nổi lên bốn phía, kia Hắc Thủy Thiên Tinh đồ đúng là bất thế ra pháp bảo, công phòng nhất thể, đến gần hoàng mỹ, nhưng theo Lâm Phi, chỉ cần có nhược điểm, liền có thể bị công phá, hắn đã sớm tìm được Hắc Thủy Thiên Tinh đồ yếu nhất chỗ. Chỉ là ở đâu giống vậy bị Hắc Triệu nghiêm phòng tử thủ, cứng rắn đánh tới, sợ rằng sẽ gặp phải điên cuồng hơn đã kích. Lâm Phi liền từ vừa mới bắt đầu quyết định đánh nghi binh Hắc Triệu kế hoạch, mũi kiếm chỉ hướng Hắc Long Vương, có thể vô thường kiếm khí đi một mực ở đến gần tinh đồ nhược điểm, cuối cùng lấy thông u kiếm khí mở ra con đường, trực tiếp đem chính mình đưa qua. Vừa mới nhất cử nhất động, hắn ở trong lòng suy diễn quá trăm ngàn lần, sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Tinh đồ vừa vỡ, ngàn vạn kiếm mang vô cùng kiếm ý đồng loạt công tới. Thực lực chỉ còn ba thành Hắc Long Vương thì như thế nào có thể ngăn cản được quá. Nghĩ tới đây, Lâm Phi cũng không khỏi vạn hạnh, thua thiệt Hắc Long Vương chỉ vận dụng món pháp bảo này, mà không phải tế ra sinh tử kiếm vực. Nếu không lời nói, hắn những động tác này có thể hay không chạy thoát được con mắt của Hắc Long Vương, vậy thì khó nói. Trống, bụi đất tung bay đang lúc, dài đến ngàn trượng Hắc Long đột nhiên từ kia phiến các đá xuyên không trong hỗn độn nhảy lên, gầm thét bay lên không trung, thân hình khổng lồ mang đến vô cùng uy áp. Trong nháy mắt đem không trung kích động kiếm ý chấn vỡ, rồi sau đó lắc đầu vẫy đuôi, ngũ trảo vạch qua, phản phất một mảnh đen ngòm núi cao núi lớn, hướng Lâm Phi đánh tới, chờ chính là ngươi. Lâm Phi không có vẻ sợ hãi chút nào, ánh mắt ngược lại sáng lên, ở Hắc Long tới trước, thu từ bản thân sinh tử kiếm vực, sau đó chân đạp kiếm yêu bay nhanh mà ra, xông vào trời cao, thẳng tắp hướng Hắc Long nghênh đón, thái ớt kiếm khí dày đặc không trung đánh xuống, kiếm quang vung vãi, nhưng chỉ là ở Hắc Long trên người kích thích mấy đạo tia lửa. Lâm Phi nhíu mày, ngay cả thái ớt kiếm khí cũng cầm điều này Hắc Long không thể làm gì, chớ nói chi là cái khác kiếm khí rồi. Hắn lúc này đem kiếm khí thu hồi, không nữa làm chuyện vô ích. Cùng lúc đó, hắn cách Hắc Long đã bất quá 10 trượng xa, nghiêm ngặt cuồng phong như dao cuốn tới, mà Hắc Long oai nặng hơn như núi cao, sắp tới sẽ bị đánh bay thời điểm. Lâm Phi đột nhiên thúc giục chư thiên ngũ hành động pháp, kiếm yêu lần nữa tăng tốc, lại trong nháy mắt thẳng đứng bay lên trên đi. Hắc Long từ Lâm Phi dưới người ầm ầm bay qua, mang theo cuồng lệ cơn lốc. Cắn nát hết thảy, đen mặc dù long thân thể khổng lồ, nhưng là dị thường nhạy cảm linh xảo, cơ hồ ngay tại Lâm bay xuống đỉnh đầu hắn chớp mắt, cũng đã xác nhận Lâm Phi vị trí, rồi sau đó điên cuồng đung đưa cự thủ, lực đạo lớn, mấy lần cũng thiếu chút nữa đem Lâm Phi bỏ rơi đi. Quét, Lâm Phi mím chặt đôi môi, vững vàng đem chính mình dán vào Hắc Long trên đầu, thúc giục bí pháp, cùng lúc đó chư thiên phù đồ điên cuồng vận chuyển, sau đó một luồng kim sắc hoa quang từ tay phải hắn tràn ra, bị đưa vào Hắc Long trong cơ thể. Hắc Long mới bắt đầu chưa từng phát hiện, chỉ điên cuồng sắp xếp chuyển động thân thể, muốn vứt bỏ Lâm Phi, mà chờ hắn phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bởi vì Lâm Phi tế vào trong cơ thể hắn, là Hóa Long chi thuật. Hóa Long chi thuật là có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa cấm thuật, lấy chân long huyết mạch vi dẫn, thành tựu long thân, trong đó tối một bước trọng yếu, liền đem chân long huyết mạch toàn bộ chiếm đoạt, sau đó cho mình sử dụng. Lâm Phi không nghĩ Hóa Long, hắn phải làm, chẳng qua là cắn nuốt hết Hắc Triệu trong cơ thể chân long huyết mạch. Vì vậy, kia một luồng kim khí bên trong, ngoại trừ có Hóa Long chi thuật ngoại, còn trong quẩn chư thiên phù đồ, bị vô thường kiếm khí bọc, lặng yên không một tiếng động lẫn vào Hắc Long kinh mạch huyết dịch, không ngừng chiếm đoạt. Hắc Long nghiêm nghị gào thét, hắn có thể đủ chân thiết cảm giác bên trong thân thể của mình chân long huyết mạch đang không ngừng biến mất, vì vậy lại cũng không để ý Lâm Phi, sợ hãi bên dưới, điều động chân nguyên toàn thân, ngăn cản kim khí xâm nhập. Nhân cơ hội này, Lâm Phi đột nhiên bay lên không, bát mặt kiếm lần nữa sử dụng, mang theo khỏa vô cùng kiếm mang chém xuống, quét, vang lửa khắp nơi, máu thịt lăn lộn, sắc bén kiếm mang ở đó dài đến ngàn trượng Hắc Long trên thân thể chém ra một đạo mấy trượng lỗ, nhưng này đối khổng lồ Hắc Long mà nói, căn bản không đến nơi đến chốn, chỉ bất quá uy thế của một kiếm, trọng như núi, Hắc Long trong nháy mắt từ không trung rơi xuống mặt, phanh, đại địa rung lên 3 lần, bụi đất bay lên không, che khuất bầu trời, Hắc Long thật sâu mất vào tay giặc lòng đất, nhưng hắn đã bất chấp những thứ này, bởi vì hơi có chút buông lỏng, trong cơ thể kia một luồng hóa long chi thuật sẽ gặp chiếm đoạt hắn chân long huyết mạch. Thất Long Vương mặc dù có thể trở thành một quốc chi chủ, ngoại trừ hoàng thất tôn quý, vạn năm truyền thừa, nguyên nhân chủ yếu nhất đó là này tượng trưng vương giả chân long huyết mạch, giỏi mắt long cốt giới, có thể tu ra chân long thân, ngoại trừ thiên sinh nắm giữ chân long huyết mạch hoàng thất tử đệ, rất khó tìm ra cái thứ hai, cho nên, lúc này Hắc Triệu so với bất cứ lúc nào cũng kinh hoàng hơn, bởi vì hắn trong cơ thể chân long huyết mạch một khi bị hủy, vậy thì ý nghĩa hắn đường tu hành đoạn tuyệt, vương thất vị đoạn tống, không, không. Hắc Triệu dù sao cũng là từ vô số bên bờ sinh tử lịch luyện tới, rất nhanh thì hắn khôi phục bình tĩnh, đồng phát hiện trong cơ thể kia một đạo hóa long chi thuật cũng không thuần thục, chỉ cần hắn toàn lực áp chế, định có thể, rống, ngay tại Hắc Triệu phải toàn lực áp chế trong cơ thể hóa long chi thuật lúc, một tiếng hung thú rống to, đột nhiên từ phía sau vang lên, Hắc Triệu trong lòng cả kinh, vừa mới chuyển qua đầu rồng, liền thấy một cái đỏ như diễm hỏa đầu từ không trung rủ xuống, kia đầu đạt tới 100 trượng lớn, há to miệng. Răng sắc bén lóe lên uy nghiêm hàn quang, sau đó cắn một cái xuống dưới, phốc suy, gai nhọn một loại răng xuyên thấu Hắc Long cứng rắn vẫy, hung hăng cắn, chỉ một thoáng, to lớn Hắc Long trên người, máu tươi tung tóe, da thịt lăn lộn, đau nhức truyền tới, Hắc Triệu gào thét điên cuồng gào thét, trước mắt trận trận biến thành màu đen, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt rối loạn, vốn là bị áp chế đến hóa long chi thuật, nhân cơ hội đào thoát trói buộc, lần nữa chiếm đoạt Hắc Long chân long huyết mạch, mà nhưng vào lúc này, một viên lại một viên đầu xuất hiện. Mỗi cái dài đến 100 trượng, giống nhau như đúc, mang theo tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, không ngừng cắn xé Hắc Long, lại là cửu yêu.